Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày Dược Trúc Mai nằm viện, Chu Chiêu Chiêu không hề đến thăm, bữa ăn đều do Chu Chiêu Chiêu nấu rồi nhờ Chu Minh Huyên mang đến. Dược Trúc Mai đương nhiên có ý kiến về chuyện này, nhưng hiện tại cô không dám nói trước mặt Chu Chính Văn. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Chu Chính Văn đều trở nên khó coi. Cô cảm thấy vô cùng bức bối. Đúng lúc này, cô lại nghe tin Chu Mẫn Mẫn vô tình làm lệch mũi, khiến Dược Trúc Mai lo lắng không yên. Cô ước gì mình có thể thay Chu Mẫn Mẫn chịu đựng nỗi đau này. Tôi đã nói rồi, Chiêu Chiêu là một mối họa. Năm xưa thầy bói không hề lừa tôi, bát tự của cô ta xung khắc với cả nhà chúng ta. Trương Thị tức giận nói trong phòng bệnh của Chu Mẫn Mẫn. Cô nhìn xem, cô ta đã hại cả nhà không được yên ổn. Đầu tiên là làm mất đứa con, giờ lại hại Mẫn Mẫn. Cô nhìn xem, cô ta có giống một người con gái, một người chị không? Trương Thị tức giận nói với Dược Trúc Mai. Cô nằm viện cũng không thèm đến thăm, Mẫn Mẫn bị thương cô ta chạy xa tít. Ngay cả Quốc Lương cũng bị cô ta hại gặp tai nạn xe. Những lời này thật vô lý, như thể Chu Chiêu Chiêu là một yêu nữ, tất cả những chuyện xấu đều do cô ta gây ra. Nhưng, từ khi Chu Chiêu Chiêu chào đời, Trương Thị đã nói như vậy, chỉ vì năm xưa khi Dược Trúc Mai sinh Chu Chiêu Chiêu, bà nhìn thấy một con quạ đậu trên cây ở sân sau qua cửa sổ. Con quạ, thật là điềm xui xẻo. Bà càng nói càng tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy cái mũi lệch của Chu Mẫn Mẫn, bà càng thêm phẫn nộ. Chu Chiêu Chiêu không có ở đây, bà liền chuyển mũi nhọn sang Dược Trúc Mai, trách móc cô một hồi lâu. Dược Trúc Mai bị mắng một trận, trong lòng vừa tức giận vừa buồn bã. Khi trở về phòng bệnh, cô thấy trong phòng mình có thêm một bệnh nhân mới. Dược Trúc Mai như bắt được vàng, liền kéo người kia lại than thở. Ôi, đứa con gái này của tôi coi như nuôi uổng rồi. Nó giận tôi, giờ còn coi tôi như kẻ thù, đến thăm tôi cũng không thèm. Vừa dứt lời, Dương Duy Lực bước vào, xách theo đồ đạc, nghe rõ từng lời Dược Trúc Mai nói. Anh làm gì ở đây? Sắc mặt Dược Trúc Mai lập tức trở nên khó coi. Cô lại nghĩ đến những lời người đàn ông này đã nói tại nhà cô, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng làm thế này tôi sẽ đồng ý cho anh theo đuổi con gái tôi. Anh xem mình là ai chứ? Anh ấy là ai? Người bệnh nhân mới không vui nhìn Dược Trúc Mai, nhưng Dược Trúc Mai hoàn toàn không để ý, cũng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ lạnh lùng nói. Chẳng qua là một tài xế lái xe thuê, một người ngoại tỉnh cũng dám mơ tưởng lấy con gái tôi. Vợ của Chu Chính Văn khẩu khí thật lớn, người bệnh nhân mới chế nhạo, không biết còn tưởng nhà các người là hoàng thân quốc thích chứ. Chị biết tôi, Dược Trúc Mai phản ứng lại, nhìn người phụ nữ kia, rồi chỉ tay vào Dương Duy Lực. Chị còn biết cả anh ta, cô không ngốc, nghe ra được ý chế nhạo trong lời nói của người phụ nữ kia. Đúng vậy, người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn cô, Duy Lực không phải đến thăm chị đâu, anh ấy đến đây để mang đồ cho tôi. Chị Lưu, đây là những thứ chị cần. Dương Duy Lực đặt đồ lên bàn, nhìn Dược Trúc Mai. Hóa ra chị cũng ở đây. Hóa ra anh ta thậm chí còn không biết cô ở đây. Dược Trúc Mai cảm thấy xấu hổ. Ngay khi cô nghĩ rằng Dương Duy Lực sẽ biện minh cho mình, anh ta liền mở miệng. Khi chị phàn nàn cô ấy không đến thăm chị có từng quan tâm đến vết thương trên mặt cô ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bước vào, anh ta chỉ nói một câu. Những lời sau đều là để bênh vực Chu Chiêu Chiêu. Anh tưởng anh là ai? Dược Trúc Mai cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là chuyện gia đình chúng tôi, không cần đến một người ngoài như anh nhúng tay vào. Dù nói vậy, nhưng trong lòng cô lại càng oán trách Chu Chiêu Chiêu vì đã kể chuyện bị thương cho Dương Duy Lực nghe, khiến cô mất mặt. Dương Duy Lực chỉ cảm thấy đau lòng cho Chu Chiêu Chiêu. Đặc biệt là hôm đó ở bệnh viện, khi nhìn thấy cô đứng đó một mình, khóc lặng lẽ. Trái tim Dương Duy Lực như bị ai bóp nghẹt. Vì vậy, khi nghe Dược Trúc Mai nói những lời đó, anh không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Chu Chiêu Chiêu. Đúng, chị nói đúng, vì vậy chị cũng không quan tâm liệu trên mặt cô ấy có để lại sẹo hay không. Tôi chỉ là lỡ tay, tại sao mọi người đều lấy chuyện này để trách móc tôi? Dược Trúc Mai tức giận nói, tôi là mẹ ruột của cô ấy, lẽ nào tôi không quan tâm? Chị căn bản không hiểu. Ồ... Chị Lưu bên cạnh chợt hiểu ra, hỏi, Tôi nghe nói trong bệnh viện có một người mẹ dùng ca nước đánh hỏng mặt con gái. Người đó chính là chị à? Chà chà. Trên đời này lại có người mẹ độc ác đến vậy. Hôm nay tôi cũng được mở mang tầm mắt. Chị Lưu chế nhạo, cũng không trách chị không biết gì lại coi thường Duy Lực. Chị cười nói, thật đáng thương cho con gái chị. Dương Duy Lực là ai? Chị không biết, chồng chị không cho hỏi. Nhưng chỉ cần nhìn cách anh ta hành xử cũng biết anh ta không phải người tầm thường. Tiếc là chị sinh hai con trai, không có con gái, nếu không chị đã biến Duy Lực thành con rể nhà mình rồi. Phiêu Vũ Miên Miêu còn đợi Dược Trúc Mai ở đây coi thường. Anh ta nghĩ gì tôi còn không biết sao? Dược Trúc Mai liếc nhìn Dương Duy Lực, một thằng nhóc nghèo không có gốc gác ở đây, chỉ muốn leo cao vào nhà chúng tôi thôi. Chị nhìn xem những lời vừa nói, giả vờ như rất thương xót chiêu chiêu nhà tôi, kỳ thực chỉ là sợ mặt cô ấy bị sẹo thôi. Dược Trúc Mai khinh bỉ nhìn Dương Duy Lực, cô không tin nếu Chu Chiêu Chiêu thật sự bị hủy hoại nhan sắc, Dương Duy Lực còn muốn cô ấy nữa không? Loại người như anh, tôi gặp nhiều rồi, Dược Trúc Mai nói, chỉ lừa được mấy cô gái ngây thơ thôi, bằng cái gì mà anh dám? Đừng có giả vờ trước mặt ta, muốn cưới con gái ta, không có cửa nào cả, không xứng cái gì, giọng nói của Chu Chiêu Chiêu vang lên ở cửa, anh ấy là tài xế không sai. Nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ thất nghiệp thi trượt đại học 2 năm liền thôi. Chiêu chiêu, con đến rồi. Dược Trúc Mai vui mừng khôn xiết, nhưng nghe thấy lời của con gái, sắc mặt lại tối sầm. Con chỉ là thi không tốt thôi, sao lại nói là thất nghiệp? Hiện tại con không phải đang dạy ở trường đêm sao? Đổ vong ân bội nghĩa. Cô liếc nhìn Dương Duy Lực, con nên từ bỏ ý định đó đi, ít nhất cũng phải lấy một người giống Quốc Lương. Vậy mẹ muốn tìm cho con một người tàn tật cả não lẫn chân sao? Chu Chiêu Chiêu cười, mẹ ơi, con không ngờ mẹ lại có tầm nhìn cao thượng đến vậy. Nếu không phải bố con kiếm được ít tiền mấy năm nay, nhà chúng ta cũng chỉ là một gia đình nông thôn bình thường thôi. Chu Chiêu Chiêu bình thản nói, rồi cô lại nói, người ta là của hiếm, không đến lượt mẹ coi thường đâu. Mấy ngày nay cô đã thấy hai cô gái đi cùng anh ta rồi. Trái tim Chu Chiêu Chiêu chợt xe lại, cô không khỏi nghĩ, kiếp trước anh ta cũng được nhiều người theo đuổi như vậy sao? Cách chương.